Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, cực hạn bên trong cực hạn. Điểm tinh, nguyên lai đây mới thật sự là điểm tinh sao? Đường Huyền Minh tự lẩm bẩm, ngay tại vừa rồi hắn giống như cùng đã từng nhân vương giải thiên sầu hòa làm một thể. Cảm nhận được năm đó nhân vương tư tưởng cùng trí tuệ. Điệp gia chiến vương cảnh giới, ở đằng kia thời gian cực ngắn bên trong, nhân vương hoàn toàn chính xác đi ra một con đường, lấy yêu thần huyết mạch mở trong cơ thể khiếu huyệt, yêu thần huyết mạch vô thượng lạn có thể hay không chân chính vì nhân tộc sử dụng. Như vậy liền dùng cỗ này nhất là cuồng mãnh vừa thả lực lượng đi xung kích nhân tộc khiếu huyệt. Từ trên căn bản khai phát ra nhân tộc tiềm năng. Loại ý nghĩ này thật đúng là điên cuồng, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Huyền Minh từ đáy lòng cảm khái, tinh thần của hắn chấn động kịch liệt, giống như có vô số thần quang đang nhấp nháy, trong óc có vô tận linh cảm, trách không được nghĩ hoàng huyết mạch có cửu trọng phân chia. Tiền tam trọng huyết mạch chỉ là cơ sở, độ đậm của huyết thống quá thấp. Cũng không có cách nào dùng tiềm lực đụng chạm đến trong cơ thể khiếu huyệt. 4-6 tầng, huyết mạch mới có thể đủ chân chính kích hoạt trong cơ thể khiếu huyệt. Nhưng kích phát khiếu huyệt cũng còn thiếu rất nhiều. Nhiều nhất chỉ có thể để một thân thực lực đi đến điểm tinh cấp độ đỉnh phong. Không có cách nào đột phá, thành vì cường giả chân chính, tiến vào đồ thần lĩnh vực. Chỉ có tầng thứ 7 trở lên huyết mạch mới có thể chân chính có cơ hội tiến vào đồ thần cấp độ, thậm chí bước vào tầng thứ cao hơn. Đường Huyền Minh trong lòng có chỗ hiểu ra, vậy ta đây dạng hấp thu mỗi một cái huyết mạch đều là tầng thứ 9 lần huyết mạch nhân vật tiến vào điểm tinh cấp độ lại sẽ như thế nào? Phải chăng đã có thể trực tiếp tiến vào điểm tinh cấp độ? Mà không cần tiếp tục dừng lại tại cơ sở lĩnh vực. Đường Huyền Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Thói quen cường thế quét ngang hết thảy, hắn không nguyện ý tại chủ thế giới nhất quán điệu thấp. Xuống dưới, thiên hạ vô song căn cơ hoàn toàn chính xác để người cảm thấy dễ chịu tự tại. Nhưng vô luận đánh xuống cỡ nào hùng hậu căn cơ, vô luận nắm giữ thâm hậu bao nhiêu tiềm lực, tại không thể đem tiềm lực hóa thành thực lực trước đó. Hắn chính là nhỏ yếu, có thể bị người khác tùy ý khi dễ. Hắn nhất định phải nhanh chóng cải biến đây hết thảy. Phảng phất là cảm thấy hắn ý nghĩ, tại tiếp nhận tất cả kim sắc quang đoàn bên trong ấn ký về sau. Trong óc đột nhiên lại nhớ tới chiến vương thanh âm. Ngươi có thể lựa chọn trước thời hạn tiến vào điểm tinh cấp độ. Ngươi cùng ta đi ra cùng với. Nghe được chiến vương, Đường Huyền Minh trong lòng không có thích thú, ngược lại sinh ra thấy lạnh cả người. Trải qua thần mộ thế giới, hắn đối với đủ loại kiểu dáng có thể trong đầu nói chuyện lão quái vật, lão gia gia không có một chút hảo cảm, có chỉ là hoài nghi. Dạng này quái vật tại thân thể của hắn bên trong lúc nào cũng có thể xác chết vùng dậy. Đối với hắn tiến hành một phen đoạt xá, là hắn nhất không có thể chịu được tình huống một trong. Ta cũng không có cùng ngươi cùng một chỗ ra, đây chỉ là lưu tại trong đầu của ngươi một điểm tàn niệm. Không cần quá kinh hoàng, Đường Huyền Minh cẩn thận lắng nghe, phát hiện một chút đoan nghê. Chiến vương lời nói y nguyên uy nghiêm hữu lực, nhưng không có trước đó linh tính có vẻ hơi ngốc trẻ. Tựa hồ là một đoạn trình tự cố định, tại thông báo đoạn văn này, người tình huống rất đặc thù, có thể nói là phi thường đặc thù. Nhân vương đã từng nhiều lần tiến vào ma quỷ bình nguyên, cùng ta tàn niệm hòa làm một thể, mượn nhờ dấu ấn tinh thần của ta thôi diễn bước kế tiếp phương pháp tu hành. Giải thiên sầu, thiên phú tài tình hoàn toàn chính xác kinh diễm cổ kim. Chúng ta đã từng thôi diễn quá nhiều loại phương thức, nghĩ hoàng pháp tối ưu giải cũng không phải là từ đẳng cấp thấp huyết mạch một chút xíu thôn phệ, đến thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Cái kia chỉ là vì thích ứng cả người tổ mà sáng tạo ra phương pháp tu hành, là nhất ôn hòa nhất, không có vấn đề, nhưng lại không phải lý tưởng nhất. Lý tưởng nhất, cường đại nhất người tu hành công pháp trên thực tế cũng không phải là từ đẳng cấp thấp huyết mạch thôn phệ bắt đầu. Cấp thấp huyết mạch đối với đỉnh tiêm thiên kiêu trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngoặc kép, chúng ta từng có một cái điên cuồng nhất phỏng đoán. 9 loại huyết mạch tất cả đều thôn phệ nghĩ hoàng sau 3 trọng huyết mạch. Nhân vật như vậy chú định sẽ cường đại vô song. Ngoặc kép, ta vốn dĩ vì đây chẳng qua là một cái cuồng tưởng, là vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện lý luận. Không nghĩ tới có một ngày lại tận mắt ở trên thân thể ngươi thấy được. Ngoặc kép, ngươi nắm giữ đặc thù nhất thiên phú, ngươi có thể thực hiện chúng ta điên cuồng nhất suy đoán. Không cần lo lắng, thân thể ngươi không chịu nổi huyết mạch lực lượng, ngươi có thể trước thời hạn đột phá đến điểm tinh cấp độ. Ngoặc kép, phổ thông phương pháp tu hành là hạn chế chúng sinh, mà cho thiên kiêu tu hành công pháp từ trước đến nay đều là độc nhất vô nhị. Ngươi không cần như bọn hắn làm từng bước. Chiến vương tại đường huyền minh trong óc lưu lại rất dài một đoạn văn. Đường huyền minh đại khái sửa lại một chút. Chiến vương nói rất đơn giản. Năm đó hắn cùng hiện tại nhân vương giải thiên sầu thôi diễn qua đi tục phương pháp tu hành. Đã từng thôi diễn ra một môn trên lý luận cường đại nhất phương pháp tu hành. Trực tiếp nuốt là cường đại nhất huyết mạch, tiến hành đáng sợ nhất thuế biến. Chỉ là khi đó nhân vương giải thiên sầu đã tuyển định con đường. Trước mặt huyết mạch đã tại thể nội cố định, không có cách nào tại nếm thử môn này phương pháp tu hành. Cho nên môn này phương pháp tu hành vẫn tại chiến vương nơi đó gác lại. Thẳng đến chiến vương gặp được đường huyền minh, nhảy qua giai đoạn trước nhỏ yếu huyết mạch, trực tiếp thôn phệ trí cường huyết mạch, dựa theo tương quan thôi diễn, nhân tộc tại không có kích phát tương ứng tiềm lực trước đó. Nhiều nhất thôn phệ một môn 9 trọng huyết mạch, 3 môn 8 trọng huyết mạch, cái này thôi diễn thật sự là đủ chính xác, đường huyền minh chân thành bội phục. Hiện tại trong cơ thể ta trạng thái không sai biệt lắm chính là như thế. Long hoàng huyết mạch là chân chính dung hợp đến trong cơ thể của ta chính là đỉnh phong. Là không tì vết chút nào 9 trọng huyết mạch, mà đổi thành bên ngoài 3 môn tới cấp thấp thế giới huyết mạch tại trải qua dung hợp tiến hóa về sau. Huyết mạch đẳng cấp ước chừng tại tầng thứ 8, cái này đã nhanh muốn đi đến cực hạn của ta. Đường huyền minh nhục thân đã có một loại bành trướng, cảm giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đây là hắn đủ khả năng tiếp nhận đến cực hạn. Hiện ở loại tình huống này, hắn hoặc là trực tiếp đột phá, hoặc là liền tiếp tục thôn phệ huyết mạch, sau đó tại chỗ bảo thể mà chết, lấy đẳng cấp cao huyết mạch trúc cơ, phá vỡ trong cơ thể khiếu huyệt. Hóa ra bên trong thân thể vô thượng tiềm năng, đây mới là nghĩ hoàng pháp chân chính tinh túy. Lấy ngươi bây giờ tình huống trong cơ thể, đột phá đến điểm tinh tầng lần về sau, ngươi y nguyên có thể thu nạp huyết mạch, một bên lấy huyết mạch tan ra trong cơ thể tiềm năng. Để nhục thân cùng thần hồn càng phát cường đại, có thể tiếp nhận càng cường đại hơn huyết mạch. Cuối cùng thậm chí có thể dung nạp nhiều loại 9 trọng huyết mạch. Đây mới là nghĩ hoàng pháp cùng điểm tinh pháp chân chính thiên hạ vô song nguyên nhân. Đường huyền minh xếp bằng ở nguyên địa, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn tâm động, từ hiện tại đến xem, nghĩ hoàng pháp cùng điểm tinh pháp quả thực là vì hắn chế tạo riêng mà thành. Mà lại hắn chạy tới nghĩ hoàng pháp cực hạn lĩnh vực. Huyết mạch trong cơ thể tất cả đều là đệ cửu trọng, mà không phải thấp hơn cấp 1 huyết mạch. Hắn nắm giữ vô tận tiềm năng. Vấn đề duy nhất chính là, môn công pháp này chỉ là trên lý luận, cho tới bây giờ đều không có người tu hành qua, mà lại cho dù là năm đó tài tình kinh diễm cổ kim nhân vương cũng không có điên cuồng đến muốn để Trong cơ thể 9 loại huyết mạch đều là thứ 9 đẳng cấp huyết mạch. Hắn nghĩ càng dịu dàng một chút, lấy đệ thất trọng hoặc là tầng thứ 8 huyết mạch làm căn cơ cũng đã đầy đủ đáng sợ. Mà đường huyền minh chân chính là đạt đến trên lý luận cực hạn bên trong cực hạn. Ta muốn đi thử một chút. Đường huyền minh hạ quyết tâm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?